Thiếp thân đặc công, chương 363, nhân vật cấp sát thần, sơn bổn phá sát, góc truyện audio.com, bóng đêm thâm trầm yên tĩnh vô tận, ba chiếc xe màu đen có rèm che trước quảng trường trong thành phố Thiên Hải chạy như bay, chạy không vội không chậm, mỗi chiếc xe trong đó vẫn duy trì khoảng cách. Xe màu đen có rèm che ở giữa, lái xe là một người mặc tây trang màu trắng trên mặt mang mắt kính gọng vàng nhìn qua là một trung niên nam tử trông cực kỳ ôn nhu và tư văn, hắn chính là người khi trước trong Vân Cảng đại bài đương giảng hòa là Trung Đảo Chính Hùng. Trên ghế lái phụ một người mặc áo sơ mi kẻ ô vuông đang ngồi, người này bề ngoài bình thường lơ lỏng, nhưng má phải đột ngột có vết sẹo cực kỳ dữ tợn, vết sẹo này kéo dài từ mắt xuống dưới trông rất dữ tợn, khiến cho khuôn mặt bình thường lơ lỏng tăng thêm một tia dữ tợn mùi vị đáng sợ. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, tay phải đang kẹp một cây xì gà, lặng lẽ hút xì gà, nhưng mà người bên trong xe đánh giấm cũng không dám xì ra, hiển nhiên người này cực kỳ tôn kính mà ai cũng phải kiêng kỵ. Hắn là sơn bổn phá sát, chính là nhân vật cấp sát thần trong sơn khẩu tổ, trên mặt hắn mang vết sẹo chính là năm đó hắn đấu với 12 tên cao thủ hắc đạo tinh nhuệ và 12 tên cao thủ đối phương đổi lấy kết quả đi gặp tử thần. Cả sơn khẩu tổ trong tổ chức khổng lồ mấy vạn người, đạt tới cấp bậc cao thủ sát thần đứng đầu cũng chỉ có 10 người, và sơn bổn phá sát chính là một trong những người đó. Vì vậy sơn bổn phá sát địa vị bên trong sơn khẩu tổ không cần nói cũng biết, mà ngay cả tổ trưởng Ti Nhẫn sơn khẩu tổ đối với cấp nhân vật sát thần bên trong tổ chức cũng tuyệt đối kính trọng, mà lần này sơn bổn phá sát đến thành phố Thiên Hải đương nhiên đến làm nhiệm vụ. Tổ trưởng tổ Đông Kinh của sơn khẩu tổ bị giết, chuyện này khiến cho bên trong sơn khẩu tổ sóng to gió lớn, tổ trưởng Ti Nhẫn sơn khẩu tổ cực kỳ tức giận, trực tiếp muốn giết Chiến Lang là hung thủ sát hại tổ trưởng Đông Kinh, bởi vì Đông Kinh tổ trưởng chính là anh của hắn. Không thể nghi ngờ tổ trưởng Đông Kinh chết đi, cả sơn khẩu tổ đều nhất trí do Chiến Lang gây nên, bên cạnh thi thể tổ trưởng Đông Kinh lưu lại dấu tay Chiến Lang là chứng cứ tốt nhất. Đồng thời tình báo của sơn khẩu tổ cũng thu thập không chỉ riêng sơn khẩu tổ, các nhân vật trong tổ chức cao tầng trong các đại thế lực trên thế giới trong đoạn thời gian này cũng bị giết chết và hiện trường đồng dạng để lại dấu tay Chiến Lang. Chiến Lang cuồng vọng tự không thể nghi ngờ làm cho tổ trưởng sơn khẩu tổ Ti Nhẫn tức giận dị thường, tuy nói hắn hiểu rõ Chiến Lang đáng sợ nhưng hắn vẫn một mực cho rằng Chiến Lang dù đáng sợ thế nào chung quy chỉ là một người mà thôi, hắn không tin dựa vào thế lực bọn họ cả sơn khẩu tổ lại không đối phó được một Chiến Lang. Chính xác sau đó, tình báo của sơn khẩu tổ thu thập được thế lực lớn nhất trên thế giới tổ chức Hắc Thập Tự, người của họ có ý đồ tiến hành một hành động kinh khủng trong thành phố Thiên Hải muốn bức Chiến Lang phải ra mặt, đến đây mọi người trong tổ chức Hắc Thập Tự bị một người nam tử thần bí đột nhiên xuất hiện chế phục rồi giết chết. Mà nam tử thần bí không thể là ai khác chính là Chiến Lang. Nói cách khác, bản thân Chiến Lang trước mắt chính ở bên trong thành phố Thiên Hải, lấy được tin tức này, Ti Nhẫn phái ra một nhân vật cấp sát thần sơn bổn phá sát trong sơn khẩu tổ xuất lĩnh 12 thành viên bí mật tới thành phố Thiên Hải, mục đích chính. Góc truyện audio.com, là bắt được Chiến Lang, rồi sau đó đem giết, cuối cùng mang theo thủ cấp Chiến Lang trở về sơn khẩu tổ. Nhưng mà không ngờ tới tối nay đến thành phố Thiên Hải, tiểu dã quân cùng mấy người đi Vân Cảng đại bài đương ăn cơm lại xảy ra chuyện. Trung Đảo Chính Hùng nhận được điện thoại sau đó báo cho sơn bổn phá sát, rồi Trung Đảo Chính Hùng cùng sơn bổn phá sát chạy tới Vân Cảng đại bài đương, sự kiện này làm chuyện nhỏ hóa không có. Chuyện này nhìn qua là sơn khẩu tổ thối lui, kỳ thực bọn họ lấy lui làm tiến, dù sao nếu như chuyện này bọn họ tiếp tục như vậy thân phận thành viên sơn khẩu tổ nhất định sẽ bị công an thành phố Thiên Hải chú ý, kể từ đó bọn họ có hành động gì âm thầm chỉ sợ đều bị quản chế. Vì vậy bọn họ lấy lui làm tiến, tùy thời chờ đợi, chắc chắn sẽ tìm lại tôn nghiêm cho sơn khẩu tổ bọn họ. Chỗ ngồi phía sau xe chính là tiểu dã quân đã bị Phương Giật Thiên làm gãy hai chân, hắn ngồi trên xe vẻ mặt cực kỳ thống khổ, khuôn mặt bởi vì toàn thân kịch liệt đau đớn mà trở nên vặn vẹo dữ tợn lên, lôi kéo hai chân vô lực trên mặt sưng vù toàn thân khung xương giống như tan rã. Tiểu dã quân, ngươi có phải nam nhân không? Ngươi thậm chí dám can đảm không nghe lời ta nói đi gây chuyện thị phi. Sơn bổn phá sát rút khẩu xì gà cuối cùng mở miệng nói. Tiểu dã quân ngồi sau xe nghe vậy sắc mặt đại biến, trong mắt lại càng hiện ra ánh mắt sợ hãi, hắn thật sự hiểu rõ chọc giận nhân vật cấp sát thần trong tổ chức hậu quả là gì, đó chính là tự tìm đường chết a. Trong tổ chức nhân vật cấp sát thần đối với người phạm sai lầm hoặc là không tuân mệnh lệnh đều có quyền sinh sát thành viên đó, vì vậy nếu như giờ phút này sơn bổn phá sát muốn giết hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sơn bổn quân, ta biết sai rồi, khẩn cầu sơn bổn quân tha mạng ta. Tiểu dã quân vội vàng kinh khủng nói, hắn trong lòng biết lúc này nói dối bất kỳ cái gì hoặc phủ nhận đều không chút lưu tình mà đem giết, chỉ có nhận sai lầm mới có thể giữ được tính mạng. Chuyện của ngươi sau này xử trí, nói một chút tên kia thân thủ như thế nào. Sơn Bổn Phá Sát hỏi. Tiểu Dã Quân trong đầu không tự chủ được nhớ lại mọi thứ lúc ấy trong Vân Cảng Đại Bài Đương, Phương Dật Thiên một đầu đằng đằng sát khí giống như chiến lang xung phong liều chết vào một trong số bọn họ, giống như con sói vào đường cụt, bọn họ mấy người đang trước mặt Phương Dật Thiên không chịu nổi một kích. Hắn rất lợi hại, chúng ta mấy người kia căn bản không phải đối thủ của hắn, ở trước mặt hắn chúng ta không có cơ hội nào phản kích, có thể nói trong thời gian ngắn ngủi chúng ta đã bị hắn đánh bại. Hơn nữa người này lại cực kỳ cuồng vọng, không coi Sơn Khẩu tổ chúng ta vào đâu, thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn nói chỉ cần hắn muốn hắn có thể giết tổ trưởng Ti Nhẫn đại nhân chúng ta trước mặt. Tiểu Dã Quân giọng nói kinh khủng chậm rãi nói. A, Sơn Bổn Phá Sát trong mắt hiện lên một tia sắc bén cực kỳ quang mang, trên mặt khẽ ngoạ nguậy, má phải có vết sẹo cũng đã tùy theo mà ngoạ nguậy, nhìn qua giống như trên má phải của hắn có một con giun lớn đang ngọ nguậy, quả thực là ác tâm dữ tợn. Sơn Bổn Quân, điều này cho thấy tên này thật không đơn giản, có thể hay không chính là người chúng ta muốn tìm. Trung Đảo Chính Hùng đang lái xe giọng nói trầm xuống, chậm rãi hỏi. Có thể có khả năng chính là người chúng ta muốn tìm, tóm lại, bất kể hắn không phải chiến. Góc truyện audio.com, lang chúng ta muốn tìm kết quả của hắn cũng chỉ có một, đó chính là chết. Dám can đảm vũ nhục người Sơn Khẩu tổ ta giết không cần nói. Sơn Bổn Phá Sát lạnh lùng nói, như vậy Đại Bài Đương, hắn ở nơi đó xuất hiện có thể có quan hệ gì với Đại Bài Đương? Trung Đảo Chính Hùng hỏi, mấy ngày nữa chuyện này yên tĩnh chúng ta không ngại lại đi tới Đại Bài Đương tắm máu. Đến lúc đó tên này nhất định sẽ xuất hiện, nếu như hắn là chiến lang như vậy nhất cử lưỡng tiện, giết hắn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Sơn Bổn Phá Sát nhẹ nhàng nói, lời nói bên trong phảng phất cái tên chiến lang hiển hách trong quốc tế ở trong mắt của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Tắm máu, Trung Đảo Chính Hùng hơi ngẩn ra, rồi hai mắt dưới mắt kính gọng vàng nổ bắn ra một tia rét lạnh máu tanh sát cơ cực kỳ bén nhọn, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói, giết mấy tên heo nước hoa không thành vấn đề, ta lo lắng chính là nếu kinh động công an nước hoa chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Trung Đảo Chính Hùng sợ sao? Sơn Bổn Phá Sát cười lạnh tiếng, lại nói, chúng ta sau nửa đêm hành động, trong nháy mắt đem chọn Đại Bài Đương khống chế, thần không biết quỷ không hay, ai có thể cản được chúng ta? Hiện tại ta càng nghĩ càng cảm thấy tên kia là chiến lang, chỉ cần hắn xuất hiện như vậy chúng ta trong nháy mắt đánh chết hắn, rồi sau đó cả đêm vượt biển lần trốn, kế hoạch quả thực là hoàn hảo. Trung Đảo Chính Hùng nghe vậy tràn đầy đồng cảm, nói. Tên kia nhìn qua tuy lười nhác nhưng âm thầm khiến ta bị một lực cường đại áp bách cũng là người thật đáng sợ. Ta cũng đoán hắn là chiến lang, bất kể nói như thế nào thà rằng giết nhầm cũng không thể bỏ sót. Hắn đã đến khiêu khích Sơn Khẩu tổ chúng ta như vậy không cần nghi ngờ kết quả là hẳn phải chết. Sơn Bổn Phá Sát lạnh lùng cười một tiếng, như chấp nhận, rồi sau đó không nói thêm gì nữa. Dưới bóng đêm, ba chiếc xe màu đen có rèm che hướng phía Vô Định phóng nhanh. Cách chương.